Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 186, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi đến nhà họ Tạ, không khí vẫn còn căng thẳng. Nhìn thấy túi tài liệu trong tay Tạ Kỳ Diên, ông nội ra hiệu cho những người khác đều ra ngoài, bao gồm cả Tạ An tháng 4 rồi. Thời tiết không lạnh nhưng Tạ Thiên Tề lại hơi run rẩy. Sự bất an trong lòng ông ta tối qua lúc này càng lúc càng dữ dội. Tương tự, ánh mắt ông nội nhìn Tạ Kỳ Diên cũng đầy vẻ bất an và lo lắng. Kết quả, thế nào? Ông đã mất một đứa cháu trai nhỏ. Ông không muốn mất thêm đứa thứ hai. Ông chưa bao giờ nghi ngờ Tạ Kỳ Diên không phải con cháu nhà họ Tạ. Nhưng báo cáo xét nghiệm ở đây, nếu không phải. Ông nội không dám nghĩ. Tạ Kỳ Diên không nói gì, chỉ đưa bản báo cáo trong tay cho ông nội rồi từ từ rời tầm mắt, nhìn xuống đối diện với ánh mắt của Tạ Thiên Tề. Ánh mắt sắc bén đó khiến Tạ Thiên Tề bất giác cụp mắt xuống. Lúc này ông không hiểu sao lại hoảng sợ, khiến ông không dám nhìn thẳng vào Tạ Kỳ Diên. Ông nội cứ yên tâm xem, chú ý đến đầu ngón tay ông nội đang nắm chặt tờ giấy, căng thẳng đến run rẩy. Hạ Vãn Chi mím môi cười dịu dàng nhắc nhở. Một câu nói đã kéo ánh mắt đang né tránh của Tạ Thiên Tề qua. Là kinh ngạc, là không thể tin nổi, cho đến khi ông nội xem xong, ném tờ giấy đó vào mặt Tạ Thiên Tề chửi mắng, ông ta mới vội vàng nhặt tờ giấy đó lên, lật xem nhanh chóng. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở mấy chữ mấu chốt mặt sau tờ giấy. Tỷ lệ quan hệ huyết thống là 99,9999. Xác nhận người thuộc mẫu số 1, Tạ Thiên Tề, là bố ruột của người thuộc mẫu số 2, Tạ Kỳ Diên. Một tờ giấy mỏng manh, lúc này lại như ngàn vạn ngọn núi đè nặng Tạ Thiên Tề đến không thở nổi. Kết quả xét nghiệm gần như 100%, xác định Tạ Kỳ Diên là con trai của ông, con trai ruột. Tạ Kỳ Diên mặt không cảm xúc lấy lại bản báo cáo xét nghiệm rồi đưa cho ông một bản báo cáo xét nghiệm khác với Liễu Thư Bạch. Không phải vẫn luôn tin chắc tôi nên họ Liễu sao? Xem đi, thật ra không cần thiết. Giày nam nữ, nhưng Tạ Kỳ Diên chính là muốn làm hai bản. Anh muốn Tạ Thiên Tề hối hận không kịp, đau khổ cả đời. Muốn ông ta cũng nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Mặt Tạ Thiên Tề không chút huyết sắc, chỉ nhìn thấy mấy chữ. Không phù hợp với quy luật di truyền Mendel. Trong bản báo cáo xét nghiệm này liền xua tay ném tờ giấy đó đi. Ông ta gần như gầm lên. Không thể nào, điều này không thể nào. Giống hệt như năm đó khi xét nghiệm sức khỏe phát hiện mình gần như không có khả năng sinh con liền lập tức khẳng định Diêu Cầm ngoại tình. Tạ Kỳ Diên không phải con ruột của mình, suy sụp và căm phẫn. Năm đó ông ta chắc chắn như vậy, tin tưởng như vậy. Thậm chí còn lấy lý do không thể chấp nhận để không làm giám định huyết thống. Ông không dám làm, ông muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Còn bây giờ, báo cáo có thẩm quyền nhất bày ra trước mắt ông ta, nói với ông ta Tạ Kỳ Diên là con trai ruột của ông ta lại cũng không thể chấp nhận. Vậy những năm qua là gì? Kết quả xét nghiệm đâm vào mắt ông ta đau nhói, chắc chắn là cậu làm giả. Hai tay Tạ Thiên Tề chống vào xe lăn cố gắng đứng dậy, dây thần kinh bị tê liệt không nghe theo sự điều khiển của ông. Chỉ chống được một nửa ông lại thảm hại ngã xuống, gầm lên với Tạ Kỳ Diên. Diêu Cầm đâu? Tại sao bà ấy không đến gặp tôi? Có phải mấy người đã đổi mẫu tóc rồi làm giả giấy tờ để lừa tôi? Ông liên tục đập vào tay vịn xe lăn. Tôi muốn làm lại. Có cần thiết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự mất kiểm soát của Tạ Thiên Tề, Tạ Kỳ Diên vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Nếu không phải để chứng minh sự trong sạch của mẹ tôi sẽ không lãng phí thời gian làm xét nghiệm ADN với ông, Tạ Thiên Tề, tôi đã nói rồi, tôi thà rằng mình không có quan hệ huyết thống với ông. Mẹ tôi sẽ không gặp lại ông nữa, vĩnh viễn không. Bà sẽ không tha thứ cho ông cũng không xứng đáng được bà tha thứ. Nút thắt trên người Diêu Cầm đã được gỡ bỏ, câu trả lời bà muốn đã có. Tim chết rồi, quá khứ cũng chết rồi. Dù là những điều tốt đẹp đã trải qua hay những vết thương đau đớn đến cùng cực, Diêu Cầm đều chọn cách buông bỏ. Bà dùng mấy chục năm đau thương để tưởng nhớ một mối tình thất bại. Bà nên tỉnh lại rồi. Tối hôm đó Tạ Thiên Tề lại đột ngột nhồi máu cơ tim. Sau khi hỏi bác sĩ từng phụ trách khám bệnh, biết được không phải ông ta vốn không có khả năng sinh sản, mà là do sau này cơ thể suy kiệt vì lao lực và căng thẳng tinh thần, Tạ Thiên Tề siết chặt bản giám định trong tay. Nước mắt rơi không ngừng. Bệnh nhân tim mạch không nên xúc động mạnh nhưng Tạ Thiên Tề không chịu nổi kết quả này. Đêm khuya tĩnh lặng này vang lên tiếng cơ thể ông nặng nề rơi xuống đất. Người giúp việc phát hiện động tĩnh, gọi bác sĩ gia đình đến cấp cứu khẩn cấp. Hàng trăm lần ép tim không ngừng nghỉ cuối cùng cũng làm cho nhịp tim gần như ngừng đập lại đập trở lại. 12 giờ đêm, Tạ Kỳ Diên nhận điện thoại định đến bệnh viện. Hạ Vãn Chi vẫn mặc đồ ngủ, chân trần đuổi theo Tạ Kỳ Diên. Em đi cùng anh, cuộc gọi của ông nội cô nghe thấy rồi, nói Tạ Thiên Tề lần này nguy kịch. Lúc đó điện thoại còn chưa cúp, Tạ Kỳ Diên ngần người nằm trên giường 2 phút mới có phản ứng. Em cứ ngủ tiếp đi, Tạ Kỳ Diên nói rồi định ra ngoài. Hạ Vãn Chi nắm chặt tay anh, ánh mắt lo lắng, giọng điệu lại dịu dàng. A Diên, anh cần em. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên sâu thẳm, vẻ mặt im lặng chứng tỏ suy nghĩ của anh bây giờ hoàn toàn rối bời. Hận Tạ Thiên Tề sao? Vậy chắc chắn là hận. Nhưng khoảnh khắc biết Tạ Thiên Tề bệnh nguy kịch, Tạ Kỳ Diên lại không thể nào sắp xếp được suy nghĩ của mình. Ông ta sao có thể cứ thế mà ra đi được? Ông ta phải sống cả đời trong day dứt và dày vò mới đúng. Chuyện này không làm Diêu Cầm kinh động. Tạ Kỳ Diên đưa Hạ Vãn Chi vội vàng đến bệnh viện, không phải vì Tạ Thiên Tề mà là vì ông nội. Có lẽ tình hình còn nghiêm trọng hơn họ tưởng, nếu không ông nội vốn nghiêm khắc sẽ không nghẹn ngào rơi lệ. Đến bệnh viện mới phát hiện, Tạ Án cũng ở đó. Không chỉ Tạ Án, Hầu Mộng Thu cũng đến. Khoảnh khắc gặp mặt, Hầu Mộng Thu bất giác kéo Tạ Án lại. Tiểu Án tự mình lén về, tôi sẽ đưa nó đi ngay. Vẻ mặt Hầu Mộng Thu đầy vẻ hoảng sợ. Năm đó bà làm chuyện với Diêu Cầm tuy chưa thành nhưng dù sao cũng đã làm. Bà đã chứng kiến thủ đoạn của Tạ Kỳ Diên. Bà coi Tạ Kỳ Diên như quái vật. Phụ nữ có con là có điểm yếu. Bà sợ Tạ Kỳ Diên sẽ trả thù. Con không muốn đi, con muốn ở bên bố. Tạ Án bật khóc, vặn vẹo cơ thể đang bị Hầu Mộng Thu nắm chặt. Ông ta không phải bố của con. Giọng Hầu Mộng Thu vang vọng khắp hành lang phòng chăm sóc đặc biệt. Cảm xúc bùng nổ trong giây lát. Nhưng lại khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của con trai mình liền thu lại, bà đỏ hoe mắt. Tiểu Án ngoan, đi với mẹ nhé, chúng ta đi. Con không đi, Tạ Án vẫn khóc. Tạ Thiên Tề không có tình cảm với Tạ Án nhưng từ nhỏ Tạ Án đã kính phục Tạ Thiên Tề, kính phục bố mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sợ ông, cũng thích ông, càng vì muốn nhận được sự công nhận của ông mà cố gắng làm tốt mọi việc. Không cần ép nó. Muốn ở lại thì cứ ở lại. Tạ Kỳ Diên nhìn cậu bé đang khóc nức nở trước mắt, từ từ nói. Nó cần một lời từ biệt. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, ông nội cố nén nước mắt nhìn đứa con trai đang đeo máy thở nằm trên giường bệnh. Thời trẻ, nhìn vợ mình ra đi. Lúc già, nhìn con trai mình. Ông nội, Hạ Vãn Chi vào rồi đỡ tay ông nội, từ từ nhìn về phía Tạ Thiên Tề. Tạ Kỳ Diên đứng ở cửa, chỉ lặng lẽ nhìn. Tạ Thiên Tề không nói được. Ánh mắt đảo quanh dường như đang tìm kiếm điều gì đó, miệng hơi hé mở, ra hiệu muốn tháo máy thở. Bác sĩ đứng bên cạnh dùng ánh mắt hỏi ý kiến ông nội. Người khó khăn lắm mới giành lại được từ tay thần chết, nếu tháo máy thở, sợ là tối nay cũng không qua khỏi. Tạ Thiên Tề đã không đợi được nữa, dùng hết sức lực mới nhấc tay lên, gỡ máy thở ra một chút. Diêu, Diêu, bác sĩ ngăn cản hành động của ông, mấy chữ rời rạc không rõ ràng truyền ra. Hạ Vãn Chi nghe rõ, bất giác nhìn Tạ Kỳ Diên. Ông ta đang tìm Diêu Cầm. Một lúc lâu sau Tạ Kỳ Diên mới từ từ di chuyển bước chân, tiến lên đối diện với Tạ Thiên Tề. Cảm xúc Tạ Thiên Tề kích động, dùng khẩu hình miệng nói tên Diêu Cầm. Ông ta muốn gặp Diêu Cầm. Dữ liệu trên máy theo dõi điện tim ngày càng không ổn định, tiếng tít tít tít, nghe thì đều đặn nhưng đường cong uốn lượn lại liên tục thay đổi. Bác sĩ căng thẳng nhìn chằm chằm máy theo dõi. 10 phút trước, bệnh viện đã ra thông báo bệnh nguy kịch. Ông nội gần như run rẩy toàn thân nói ra mấy chữ này. Tạ Thiên Tề không còn nhiều thời gian nữa. Hoàn tử, cháu khuyên. Ông nội biết tim cháu trai mình lạnh lẽo, nhưng duy chỉ có đối với Hạ Vãn Chi là không. Chuyện này A Diên không quyết định được. Hạ Vãn Chi hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Tạ Kỳ Diên nắm lấy tay anh. Gọi điện cho chú Liễu không? Đến hay không đến, chỉ có Diêu Cầm tự mình quyết định. Một lúc lâu sau Tạ Kỳ Diên mới lấy điện thoại ra, đầu dây bên kia Liễu Thư Bạch nhận điện thoại, chửi mắng một hồi rồi cúp máy, một lúc lâu sau mới nhắn tin nói đã báo chuyện này cho Diêu Cầm. Còn việc đến hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Diêu Cầm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Liễu Thư Bạch không nhắn tin lại nữa. Tạ Kỳ Diên nhìn Tạ Thiên Tề, từ từ nói, bà ấy nói sẽ không gặp lại ông nữa, cho nên rất có thể là không đến. Nghe thấy lời này, hơi thở Tạ Thiên Tề càng lúc càng khó khăn, ánh sáng trong phòng bệnh đủ để có thể nhìn rõ nước mắt lăn dài trên khóe mắt ông. Ông nội quay lưng đi, không dám nhìn nữa. Cách Chương.